Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 246, quyết định thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin không trực tiếp trao đổi cùng Stefano, mà là đi tới bên cạnh Lex, thấp giọng nói chuyện xảy ra bên ngoài. Lex cũng thấy đau đầu, nàng hiểu biết về Agares gia tộc nhiều hơn so với Sarin rất nhiều. Ngoài Titan, gia tộc Agares đều có cứ điểm bí mật ở các nơi trên đại lục. Stefano quay về Phle Thành, đồng thời tính toán dùng thần điện này làm cơ sở kiên trì chống cự, chính là đưa ra cho các con dân của gia tộc Agares một cái tín hiệu tượng trưng, đó là gia tộc mà bọn họ nguyện trung thành vẫn còn chưa ngã xuống. Đây là một nước cờ rất rõ ràng, Stefano là tượng trưng cho Agares gia tộc, chỉ cần còn vẫn còn hoạt động tại Titan, những người dân trong lãnh địa của Agares gia tộc sẽ có hy vọng, sẽ không hoàn toàn quy phụ vào Vân Lưu. Tần nhân đế quốc cũng làm rất triệt để, Phoenix mất đi, San Rock Thành liền đưa ra một đứa nhỏ, kể thừa tước vị của Phoenix đại công, cho nên tuy rằng Phoenix công quốc chống cự kịch liệt cũng cuối cùng vẫn phải khuất phục. Nếu hiện tại giết chết Stefano, chẳng khác nào Agares gia tộc sẽ mất đi đại bộ phận hy vọng phục quốc. Cho dù tương lai có cơ hội tập hợp lực lượng cũng sẽ mất đi rất nhiều điều kiện có lợi. Đây chính là mối hận diệt quốc, những thế lực ẩn núp của Agares gia tộc sẽ điên cuồng trả thù. Một công quốc lớn, làm sao lại không có ma đạo sĩ? Về phần ma đạo sĩ của Phoenix thì đã bị San Rock Thành mời đi mà thôi, Vân Lưu thì lại không năng lực như vậy. Nếu ma đạo sĩ của Agares gia tộc đi ra, đối phó với mình thì phiền toái sẽ rất. Lex buồn bực nhìn thoáng qua Neri, nữ nhân quỷ dị này mang đến rất nhiều phiền toái. Mà nhìn Sarin, thì hắn vẫn còn không chịu rời bỏ nàng. Ít nhất phải một tháng, Mestalin Thành mới có thể tính toán ra vị trí của chủ thần điện. Chúng ta chờ ở chỗ này, cũng không thể giết Stefano. Nếu giết hắn, chúng ta sẽ lập tức di chuyển, trực tiếp chạy tới luyện ngục sa mạc. Lex tạm dừng một chút, nói. Còn cần phải ở trong luyện ngục sa mạc chờ hơn nửa tháng thời gian nữa. Agares gia tộc có năng lực ngăn chúng ta hay sao? Sarin hỏi, bọn họ không thể, nhưng là chỉ cần tung tin rằng ta ở Titan ra ngoài, thì Vân Lưu và Tangola đế quốc sẽ lại phái ra đại lượng nhân thủ đến đuổi bắt ta. Trong giọng của Lex không tránh khỏi có chút nén giận, nàng có thần la chi giới, đủ để ngăn cản một kích toàn lực của ma đạo sĩ cấp 9. Nhưng mà cũng chỉ là cơ hội một lần, sau khi sử dụng thần la chi giới sẽ một lần nữa tích tụ lực lượng. Mà nếu Vân Lưu hoặc Tangola đế quốc đuổi bắt nàng, chúng sẽ phái ra rất nhiều người, cũng sẽ trước hết gạt bỏ vây cánh của nàng, đám người Sarin thì e rằng nàng cũng không bảo hộ được. Vốn hợp tác cùng Agares gia tộc là một chuyện rất lâu dài, mà Stefano là nhân vật mấu chốt. Nếu muốn động tới hắn, ít nhất thì cũng phải chờ sau khi thể cục tại Titan hoàn toàn ổn định thì mới được. Ý tưởng của Lex cũng giống với Sarin, chuyện gì cũng cần phải chờ sau khi tiến vào chủ thần điện, đạt được 4 hạt giống thần thụ thì mới làm tiếp. Hiện tại Neri lại trực tiếp làm cho mọi chuyện rõi tung. Cho dù bắt nàng giao cho Agares gia tộc thì cũng không có tác dụng, 5.000 tinh binh của Agares gia tộc bị giết sạch đây cũng không phải là chuyện nhỏ. 5.000 tinh binh này có thể so được với 2 kiểm sĩ doanh chính quy của Vân Lưu. Sarin cắn chặt răng, nói. Ta sẽ không bỏ Neri, nếu đã làm thì sẽ làm cho triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lập tức rời đi tiến vào luyện ngục sa mạc, ta không tin những người đó còn có thể đuổi vào tận đó. Lex xoán hận gật đầu thầm nghĩ, sớm biết như vậy thì sẽ mang theo Daniel đến đây, chuyển hóa Stefano thành vong linh thì mới có thể đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Nếu muốn dựa vào thẩm vấn mà đạt được bí mật của Agares gia tộc là không có khả năng, loại huyết mạch dòng chính này đều có bí pháp đặc thù để khống chế. Mà ngay cả mình, sau khi bị bắt thì cũng không có khả năng nói ra bất kỳ bí mật gì của Gelkesi gia tộc. Các ngươi muốn làm gì? Stefano giãy giụa đứng lên, Zola nhấc chân đạp cho hắn một cước ngay vào lưng. Stefano đã mất đi kiểm khí, nội tạng dường như lại đang bị mấy trăm thanh tiểu đao hung hăng đâm chém, phụ ra một búng máu, nằm im. Stefano cũng là tự cho là thông minh, nếu hắn không truyền tin tức ra ngoài. Lex và Sarin cũng sẽ không lập tức giết hắn, chỉ cần không chết thì kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Hiện tại Sarin không thể không tiến vào luyện ngục sa mạc, muốn lưu hắn lại thì cũng không thể. Đi thôi, chúng ta rời đi. Sarin lấy ra khô lâu chiến mã từ trong lục u linh, hai cấu toang con dõi phụ trách lái xe, các kiếm sư của Lex cũng đều nhảy lên khô lâu chiến mã, cánh cửa đại điện bị đẩy ra, mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt. Ngoài Neri, mọi người đều ngơ ngác nhìn bên ngoài. Đầy đất đều là các thi thể huyết nhục mơ hồ, trên thi thể còn có một lớp trùng tử rậm rạp, con lớn nhất thì to bằng chiến mã, con nhỏ thì chỉ bằng nắm tay. Tiếng gặm nhấm kẽo kẹt ghê người vang lên khắp quảng trường. Đó là do các trùng tử này đang gặm thi thể áo giáp. Càng thêm ghê người là, đang đứng giữa những thi thể này lại có bốn mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, diễm lệ không thể tin được. Trên người bốn nữ nhân này mặc bộ váy dài đạm màu. Không dính một tia máu. Neri gõ lên cửa kính xe, nói với bốn nữ nhân kia. Đi lên, bốn ác ma quy củ bước lên ma pháp chiến xa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy pháp sư trẻ tuổi kia đang quan sát chúng. Pháp sư kia có hai mắt màu chạm lam, trong mắt cất giấu từng tia ký hiệu mơ hồ, trong ký hiệu kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Đáng sợ chính là, linh hồn của hắn còn cường đại hơn cả bốn bọn họ cộng lại. Trong mắt Sarin có lôi điện bí văn ở trên huy chương, chính hắn cũng không biết, trong quá trình nuôi dưỡng lôi long, hắn và huy chương dần kết hợp càng thêm chặt chẽ. Bốn ác ma đồng thời cúi xuống, quỳ gối trước mặt Sarin, miệng hô. Chủ nhân, Sarin thở dài, đây chính là bốn ác ma, xem ra sức chiến đấu cũng không sai biệt lắm so với Neri. Đối với Minh thì chúng tuyệt đối là sự trợ giúp rất lớn. Tuy nhiên thời điểm xuất hiện lại rất không hay, hắn cũng không có biện pháp nào để giải thích cùng Lex cả. Tới bên cạnh ngồi coi trọng những người trong xe, mỗi một người cũng không được phép làm thương tổn. Sarin hạ mệnh lệnh đầu tiên, bốn ác ma gật đầu, ngồi ở hai sườn thùng xe. Lex tò mò nhìn bốn nữ nhân này, không có ma huyền, không có kiếm khí, rất giống Neri. Beatrice buông mí mắt xuống, hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lex trở nên hoảng sợ. Vậy mà lại là thần khí. Hắn không giống ba ác ma kia, ở ác ma vị diện thì đã có địa vị rất cao, đối diện với đại ác ma thì cũng không nhất thiết phải khúm núm. Kiến thức của hắn càng thêm uyên bác, trong tay ác ma quân chủ đều có các trang bị cường đại, nhưng lại không có một cái nào có thể so được với chiếc nhẫn trên tay nữ nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma pháp chiến xa nhanh chóng rời khỏi quảng trường, có mấy chàng con ma trùng bỏ các thi thể ra, lặng lẽ đi theo sau. Trong lòng các kiếm sư đi theo chiến xa thì lạnh lẽo, cũng không dám phát ra tiếng, cưỡi trên khô lâu chiến mã, yên lặng đi theo sau chiến xa. Cũng may những ma trùng kia cũng không có động tác công kích gì. Đi tới trước cửa chính thần điện, Sarin tiếc nuối nhìn hai vách tường thật lớn kia cương nham do kim loại hóa thành, Minh tạm thời còn không có biện pháp thu lấy. Sớm biết thế thì khi trước Minh đã đào móc một phen tại dưới vách tường này. Sarin, trên xe này rất chật. Lex không nhiều lời, chỉ mở cửa xe, trực tiếp bay về phía một chiếc chiến xa khác. Sarin cũng không tiện ngăn cản, trên chiếc xe này có thêm bốn ác ma, đích xác là có chút chật chội. Chủ nhân, quận chúa tức giận ư, Neri thật cẩn thận hỏi. Kệ nàng đi, Tieta vỗ vỗ bả vai Neri, lần đầu tiên cảm thấy Neri làm không tồi, cuối cùng cũng đuổi được Lex đi, nàng ở trong này, làm cho Tieta cảm giác rất không thoải. Tieta đã nói như vậy, Sarin đương nhiên không có ý kiến gì. Chiến xa đi ra đại môn, Sarin trực tiếp dùng ân tứ chỉ hoàn mà Elena giao cho hắn để mở ra thông đạo. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi thần điện, chiếc nhẫn ở trong tay Sarin thì đã hoàn toàn khác, hắn có cánh tay toái đã thần, hóa có thể phóng ra thần lực bất cứ lúc nào, mở ra thần điện sẽ không chịu hạn chế về thời gian. Khi rời đi, Sarin còn không quên một lần nữa đóng lại thông đạo. Ma trùng và các binh sĩ còn lại trong thần điện này sẽ không cách nào rời khỏi được nữa. Trừ khi bên ngoài có người mở ra thông đạo này, nếu không những người đó cho dù không bị ma trùng giết chết thì cũng sẽ đói chết. Trong thần điện mà khi trước Neri ẩn thân thì nhiều đại ác ma như vậy cũng bị nhốt tới chết. Khi tiến vào đầm lầy lúc trước tất cả mọi người rất cẩn thận, tuy nhiên hiện tại không có đại quân liên lụy. Hai cỗ ma pháp chiến xa cộng thêm 14 kỵ sĩ, đầm lầy nguy hiểm đối với những người này mà nói thì cũng chẳng khác nào dẫm trên đất bằng cả. Trong một chiếc ma pháp chiến xa khác trên mặt Lex mang vẻ ưu tư, trong xe ngoài thủ hạ của nàng thì chính là bốn pháp sư, còn có một nam nhân trung niên, đây chính là Bayen vẫn luôn ẩn thân. Quận chúa, ngươi làm gì phải phiền não, Sarin cũng không có ý định đối phó với ngươi. Bayen thấy Lex vẫn không mở miệng, đành phải an ủi nàng. Ngươi có chắc không? Đương nhiên, khi mà bốn quái vật kia lên xe, Sarin còn khẩn trương hơn cả ngươi. Bayen đã thu tất cả vào trong mắt bốn tên kia, hắn cũng có chút nhìn không thấu. Nhưng mà hắn có thể xem thấu Sarin, vào một khắc kia, Sarin đã dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng. Những tên kia, là ma trùng phải không? Ngươi là ma pháp sư kiến thức nhiều hơn ta. Chấm, Bayen cười cười, thực lực của hắn tăng tiến vùn vụt đã được cho là nhân vật đệ nhất bên cạnh Lex. Ferran vừa chết, vô tình hắn đã trở thành người thân tín của. Nếu là ma trùng, vậy thì bốn nữ nhân kia, hẳn là ác ma. Lex lầm bầm, Neri chỉ sợ cũng vậy, ngươi không nghe bọn hắn đều gọi Sarin là chủ nhân sao? Bayen nhắc nhở Lex, điều này rất nguy hiểm, Lex vẫn là vô cùng lo lắng. Nàng là ma pháp sư, biết ác ma là khó khống chế tới cỡ nào. Nhưng nàng lại không thể tưởng được giữa Neri và Sarin lại là linh hồn khế ước ổn định nhất. Mà bốn ác ma kia thì lại bị Neri chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay, căn bản không dám phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa, Sarin nhất định có biện pháp khống chế ác ma, Neri chính là người đi cùng hắn tới quận Grievances vào năm đó, nếu gặp chuyện không may, thì đã sớm đã xảy ra rồi, không còn tới ngày hôm nay đâu. Ngươi có ý gì, nếu có thể, ngươi hẳn là nên mời Sarin hàng phục cho ngươi một ác ma. Ta có ngươi, không cần ác ma. Lex ngắt lời Bayen, quận chúa ta tu luyện xảy ra vấn đề, tuy rằng tự hỏi có thể ngăn cản được một kích của Hoàng Kim Kiểm Thánh, nhưng cũng không phải là Hoàng Kim Kiểm Thánh. Ta cũng đã già rồi, không thể đi theo bên cạnh ngươi được bao lâu nữa, còn ác ma thì lại là sinh vật thọ mệnh rất dài. Bayen, Lex cũng có chút thương cảm, Bayen kỳ thật không phải là có vấn đề về tu luyện, mà là có thương tích trong người. Lúc trước mình rời khỏi San Rock Thành, vẫn còn là một đứa nhỏ, là do Bayen một đường bảo hộ mình. Hắn bị thương, chính là vào lúc đó, quận chúa ta hy vọng có thể để cho con gái học tập ma pháp cùng Sarin. Bayen đột nhiên nói, Lex ngây ra một lúc con gái của Bayen đã bắt đầu học tập ma pháp tuy nhiên còn không có lão sư chính thức. Sarin tuy rằng là đại ma pháp sư, nhưng lại quá trẻ tuổi. Hắn có truyền thừa của đảo Seager, là một pháp sư cường đại. Bayen giải thích nói, chỉ có ngài ra mặt hắn mới có thể thu học sinh. Lex gật gật đầu, nàng hiểu được đây là Bayen hy vọng giữa mình và Sarin không nên có mâu thuẫn. Ta có thể đi cầu Roy. Lex miễn cưỡng cười nói, phòng trừng thân thể Bayen là thật sự không được tốt nữa, nếu không sẽ không nói kiểu này với mình. Hắn ư quận chúa, ngươi có thể đề ra một yêu cầu. Nhưng ngàn vạn đừng dùng trên người ta, nếu không nhiều năm vất vả như vậy của ta, sẽ là không công lãng phí. Trong ma pháp chiến xa của Sarin, bốn ác hết nhìn đông lại tới nhìn tây, bị Neri mắng cho một phen. Hai nữ pháp sư lưu lại thì thập phần xấu hổ. Tuy rằng họ cũng đoán ra thân phận ác ma, nhưng lại không thể nói đi là đi giống Lex được. Lex lưu lại bọn họ chính là hy vọng họ có thể quan sát ác ma. Nhưng mà để cho ác ma hoạt động gần như vậy, hai nữ pháp sư rất không tự nhiên, họ không tự chủ được dựa về phía Sarin, sợ ác ma điên lên ăn sống bọn họ luôn. Kỳ thật ngoài Beatrice, ba ác ma khác cũng có chút kiêng kỵ đối với hai nữ pháp sư. Loại khoảng cách này, đương nhiên ác ma có ưu thế tuyệt đối so với pháp sư. Vấn đề là trên người hai nữ pháp sư này có toang bị rất mạnh. Pháp sư bên cạnh Lex rất khác với thủ hạ của Stefano, ít nhất thì cũng giàu có hơn, có toang bị nhiều hơn. Đám ác ma này cũng rất không yên tâm với chủ nhân mới là Sarin này, dù sao lân giáp xương cốt của bọn họ đều là tài liệu rất tốt để luyện chế toang bị. Ác ma vị diện cũng không có sự ngắt quãng về lịch sử, tất cả ác ma đều rất rõ ràng, từ sau khi lực lượng của nhân loại suy yếu, thái độ với ác ma liền trở nên ác liệt hơn rất nhiều. Sarin không ngừng đánh giá bốn ác ma này, muốn nói không vui thì chính là giả dối. Chỉ là những ác ma này tuyệt đối sẽ không trung thành giống như Neri được. Tốc độ hai chiếc xe đạt tới cực hạn, khô lâu chiến mã chạy mà không biết mệt mỏi. Chiến hỏa còn chưa lan tới đây, tình hình giao thông vô cùng tốt. Tốc độ phi hành của những ma trùng kia cũng không nhanh. Mắt thấy phải sắp tụt lại phía sau, Neri liền lấy ra thứ nguyên thạch thu chúng lại. Những ma trùng này tiến vào thứ nguyên thạch không bao lâu thì sẽ tử vong. Nhưng mà thịt lại được bảo trì tươi mới, có thể dùng để nuôi dưỡng lôi long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi về hướng Bắc, Lex lại chấp nhất muốn về thành Statue, muốn thu phục kim khí Titan kia. Phía Bắc của sông Chizui vào giờ phút này đã toàn bộ rơi vào tay giặc, nơi nơi là quân đội Tangula đế quốc. Tuy nhiên nếu muốn đi luyện ngục sa mạc thì phải xuyên qua một đoạn đường nguy hiểm này. Tại vị trí của thành Statue ít nhất thì dòng nước không chảy xiết như vậy, qua sông cũng dễ dàng. Trên đường không gặp phải phục kích, đại bộ phận phía bắc sông Chizui thuộc về Vân Lưu đế quốc, nhưng vẫn còn có một khu vực tương đương như vậy không chịu đầu hàng. Titan đại công trốn về Phle thành tổ chức chống cự, Vân Lưu đế quốc nhất thời cũng không có cách nào. Bởi vì phía bắc sông Chizui còn có đại địch mà cường công Phle thành, cái giá phải trả là quá lớn, bọn họ cũng không muốn bị Tangula đế quốc tại phía bắc sông tới chiếm tiện nghi. Từ điểm đó mà nói, thủ pháp của Vân Lưu vẫn không lão luyện như Tần Nhân. Hiện tại Sarin cũng bất chấp che giấu thực lực, khô lâu chiến mã toàn lực lên đường, các toán quân đội nhỏ cũng không dám ngăn cản. Vòng quanh các đại thành mà đi, không đến nửa tháng thời gian, Sarin đã về tới bờ nam sông Chizui, đối diện chính là thành Statue. Cây cầu lớn bằng kim loại trên sông kia đã không thấy nữa. Lex đi xuống xe, dùng luyện kim kính viễn vọng nhìn sang bờ bên kia. Star Tiêu Thành là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đã trải qua cuộc chiến đấu mới. Quân đội Tangula đế quốc đã tới, tuy nhiên xem ra chưa thu phục được kim khí Titan. Bên trong tòa thành, thanh âm thật lớn vang lên, cho thấy mọi người vẫn còn đang hoạt động bên trong. Sarin cũng đi xuống xe, hiện giờ băng lãnh thị giác của hắn cũng có thể nhìn xa trên ngàn thước, tuy rằng sông Chizui rất rộng, nhưng là hắn vẫn có thể mơ hồ thấy rõ cảnh tượng bờ bên kia, chỉ là không rõ ràng như dùng luyện kim kính viễn vọng mà thôi. Sarin, có nắm chắc không? Sarin nhìn Lex, Lex khẽ nhíu mày, rồi lại hơi thả lỏng tinh thần, nói. Chỉ có hơn 3.000 quyền trục, thời gian có thể khống chế nó rất ngắn, trông vào vận khí thôi. Sarin thầm nghĩ, huy chương của ta, thần la chi giới của ngươi, đều có thể dùng để khống chế kim khí Titan, đáng tiếc là đều là sử dụng một lần, sẽ cần mất một thời gian dài để khôi phục. Tiến vào luyện ngục sa mạc thì càng thêm nguy hiểm, kiểu gì cũng không thể sử dụng ở trong này được. Dùng cái gì làm mồi nhử đây? Cấu trang khô lỗi đi. Mặc dù có chút không nở, nhưng Lex vẫn ra quyết định. Sarin có 8 sinh mệnh hóa cấu trang khôi lỗi, còn có một con không bị thần thuật ảnh hưởng, nhưng mà giá trị chúng đều quá lớn. Tại đây thì chỉ có thể từ bỏ ý định dùng chúng làm mồi nhử. Qua sông đi, Lex lấy từ trong thần la chi giới ra mấy cái xuồng da, những xuồng da này được coi như các ma pháp trang cấp thấp nhất, chỉ cần khởi động ma pháp trận trên xuồng, có thể khiến nó tràn ngập không khí trong nháy mắt. Thần la chi giới đương nhiên có thể chứa được những con thuyền lớn hơn nữa, tuy nhiên lại sẽ kinh động tới kim khí Titan bờ bên kia. Ma pháp chiến xa, khô lâu chiến mã, đều phải tạm thời thu hồi lại. 4 cái xuồng ra chứa 20 mấy người chậm rãi hướng đi tới bờ bên kia. Mặt trời rọi xuống, nước sông lấp lánh ánh nắng. Gió thổi qua, mang theo một chút mùi tanh. Bờ bên kia chính là kim khí Titan cường đại, trong lòng Sarin lại vô cùng bình tĩnh. Cảm giác tỏa ra ngoài, vài trăm thước chung quanh đều nằm trong phạm vi giám thị. Trong sông Chizui không có ma thú cường đại, nhưng cũng vẫn phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bờ bên kia có phục binh, dùng luyện kim nổ bắn trộm thì những người trên thuyền sẽ gặp tai họa. Người của Sarin thật ra cũng không sao cả, chủ yếu là trong 10 kiểm sư kia còn có Elena. Vết thương của Elena cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, mấy ngày này lại liên tiếp di chuyển chạy đi. Ma dịch mà Sarin có cũng không thể cho nàng sử dụng, đành phải dùng xuân xương thuật để lặp lại trị liệu. Elena đã sớm đoạn tuyệt ý tưởng chạy trốn, 4 ác ma xuất hiện khiến cho nàng hiểu được cho dù Minh không có vết thương trong người thì cũng không phải là đối thủ của Sarin. Sarin kỳ quái chính là, đã qua sông, nhưng hắn vẫn không thấy được thích khách kia xuất hiện. Thích khách chẳng lẽ ở trong nước hay sao? Tại vị trí này của sông Chizui thì chỉ rộng hơn 800 thước, địa thể hai bờ sông có chút rậm rạp. Khi xuồng ra chuẩn bị tới gần bờ bên kia, bên cạnh Lex có một bóng người bay lên, tung người lướt qua khoảng cách mấy chục thước, trực tiếp nhảy sang nham thạch bên bờ sông nham thạch. Trong tay người này cầm theo một thanh đại kiếm dài hơn 2 thước. Thuận tay bổ vào phía sau nham thạch, tiên huyết văng lên, 5 tên binh sĩ Tangula đế quốc giấu ở phía sau nham thạch trong tay cầm cương nỗ. Người xuất kiếm cũng là hắc thiết kiếm thánh bên cạnh Lex. Một kiếm giết chết 5 người, không chút trì hoãn nào. 5 binh sĩ kia cũng là do đến lượt những người bị phái ra bờ sông tuần tra thì rất nhiều, nhưng sông Chizui lại quá dài. Phạm vi mấy dặm cũng chỉ có một tiểu đội tuần tra, bọn họ vô tình gặp người của Lex, mặc dù có cương nỗ trong tay, nhưng mà ngay cả cơ hội phóng ra cũng không có. Hắc thiết kiểm thánh nhặt lên một bộ cương nỗ, nhìn một chút. Xoay tay lại bắt lấy dây thừng từ xuồng ra ném ra kéo nó vào bờ. Quận chúa, không phải là chờ chúng ta, chỉ là tiểu đội tuần tra bình thường. Hắc thiết kiểm thánh kia cũng là quân nhân chuyên nghiệp, liếc mắt toang bị của địch nhân một cái, thì đã đại khái hiểu được biên chế quân đội của đối phương. Loại thám báo này, bao lâu thay ca một lần, phải mất một ngày, trời sắp tối đen rồi, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều lắm. Các ngươi đi tới đường lớn bên kia để cảnh giới, cách xa nơi này một chút, Lex đuổi kiểm sư cùng hắc thiết kiểm thánh đi, để cho bọn họ mang theo khô lâu chiến mã và ma pháp chiến xa rời khỏi bờ sông. Ma pháp sư đều ở lại, Lex bắt đầu lấy ra đại lượng vật phẩm từ trong thần la chi giới, bố trí ma pháp trận. Ngoài Elena, tất cả ma pháp sư đều bắt đầu động thủ. Sarin lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp trận có đường kính từ tràm thước trở lên, tài liệu mà Lex lấy ra, phần lớn là đã chuẩn bị tốt trước đó, những chỗ nối với nhau, thì được dùng ma pháp bột phấn thay thế. Phục hợp ma pháp trận thì rất khó bố trí, tuy nhiên Lex chỉ cần bố trí một cái bẫy dập tạm thời, 8 đại ma pháp sư đồng thời động thủ cũng sẽ không xảy ra điều gì sai lầm cả. Mặt đất bị dọn sạch phẳng như gương, vài ngàn ma pháp ký hiệu không ngừng được vẽ lên, trời cũng sắp về đêm, ma pháp trận mới bố trí xong. Lex bắt đầu phân phát quyền trục thạch hóa thuật, một cấu toang khôi lỗi được lấy ra, đi về phía thành Statue. Kim khí Titan kia đã ăn luôn nửa cây cầu lớn, lại đánh một trận với Tangola quân đội, hiện giờ đang nghỉ ngơi trong thành nội. Cấu toang con dõi vừa đến gần, nó đã phát hiện ra. Hương vị kim loại của cấu toang con dõi rất mê người, nó căn bản không thể kháng cự được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bên ngoài tòa thành nghe thấy một tiếng gióng giận kinh thiên động địa, sau đó liền có một quái vật cao trên một tràm thước đột nhiên đứng thẳng dậy. Nếu không phải tài liệu của cấu toang khôi lỗi rất đặc thù thì con kim khí Titan cao tràm thước này căn bản sẽ không để ý tới. Một cái cấu toang khôi lỗi cao 2 thước thì còn chưa đủ để nhét kẽ răng của nó. Cấu toang khôi lỗi còn chưa đến gần tường thành rách nát kia. Kim khí Titan đã đi vài bước tới vách tường, một đôi mắt màu vàng đảo loạn lập tức phát hiện ra vật nhỏ trên mặt đất. Kim khí Titan vốn được coi là sinh mệnh có trí tuệ. Chỉ là kim khí Titan này rõ ràng lại có chút ngốc nghếch, nếu không thì cũng sẽ không gặp được Tangola quân đội mà lại còn ở lại nơi này. Nó nhìn thấy đồ ăn mỹ vị kia, lập tức quên hết tất cả nguy hiểm. Hướng về phía cấu toang khôi lỗi mà phóng đi, cấu toang khôi lỗi lập phục chạy ngược lại, tốc độ hơi chậm một chút, bước vào trong ma pháp bẫy dập mà Lex bố trí. Ông, một tiếng kim loại va chạm vang lên, kim khí Titan nhảy lên, trực tiếp tiến vào ma pháp bẫy dập, lập tức hơn 10 ma pháp trận phụ thuộc đồng thời được kích hoạt, ma pháp sư mai phục chung quanh đã dựa theo trình tự, phát ra thạch. Năng lực kháng thạch hóa của kim khí Titan gần như là số 0. Nếu không phải nó có sinh mệnh lực cường đại thì lần này đã có thể giết chết nó. Trong nháy mắt, mặt ngoài thân thể kim khí Titan bị ánh sáng ma pháp chiếu rọi toàn bộ thạch hóa, vẫn giữ tư thế đang nhảy. Lex mừng giờ chỉ cần bắt được kim khí Titan này, toang bị cho nó áo giáp kháng thạch hóa thì lập tức sẽ có thêm một công cụ chiến tranh khôi lỗi không yểu chút nào. Cách chương.